Yêu lại từ đầu 2. Chương 740, 740, dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh như ngày hôm sau nhận được tin tức Lâm Sinh mất việc. Có vẻ như vì vi phạm nội quy. Có vẻ như anh ta âm thầm làm việc không trong sạch. Bà Lương gọi điện thoại cho Lương Ninh Như. Bà nói rằng sau khi Lâm Sinh bị đuổi việc, hình như là không cam lòng nên đã đánh nhau trước cửa đơn vị. Anh ta không những bị đuổi việc mà còn gây ra nhiều rắc rối. Nghe nói anh ta nổi danh nhỏ ở quê nhà. Sau này khó tìm được việc làm tại địa phương. Lương Ninh Như biết chuyện này nhất định phải có liên quan tới Trương Tự Chi. Nhưng cô không nói ra được. Chỉ gật đầu nói chuyện điện thoại. Nếu là làm chuyện không trong sạch thì chỉ có thể trách anh ta. Chuyện này không nên đổ lỗi cho người khác. Bà Lương Mẫu chẹp chẹp miệng. Trước đó người mai mối giới thiệu hai đứa với nhau. Liền có nói qua một câu. Hình như nói nó là cái gì mà tiểu tổ trưởng. Trong tay có chút quyền lực. Có thể làm một ít chuyện. Đừng nói đến mức lương bình thường hàng năm. Ngay cả những khoản thu nhập khác cũng khá cao. Lương Ninh Như mở to mắt. Hóa ra Trương Tự Chi không hề bịa đặt ra tội danh cho anh ta. Bà Lương ở đằng kia thở dài. Mẹ lúc đầu cũng không nghĩ nhiều. Tưởng rằng người mai mối chỉ là phóng đại. Chuyện này nói ra, mẹ mới nhớ tới lời nói ban đầu. Làm ra loại chuyện không trong sạch. Còn không biết xấu hổ hay sao mà lấy ra khoe khoang. Lương Ninh Như không nói chuyện. Bà Lương ở đằng kia giọng nói chán ghét. Cũng may lúc đó mẹ không có nói chuyện với nó. Nếu không danh tiếng tốt của con có thể bị hắn kéo xuống. Khi Lương Ninh Như thôi việc, cô đã có danh tiếng đặc biệt tốt ở đơn vị ban đầu. Mặc dù là một cô gái nhỏ nhưng cô ấy luôn tỏ ra quyết liệt hơn những người đàn ông khi thực hiện nhiệm vụ. Các nhà lãnh đạo đã đến để giữ cô ấy lại. Và đích thân đến nhà thăm hỏi qua. Khi đó Lương Ninh Như bị thương vì thực hiện nhiệm vụ. Lúc ấy rất nghiêm trọng. Người trong nhà thực sự sợ hãi. Quyết liệt bắt cô từ bỏ công việc này. Lương Ninh Như khi nghe bà Lương nói vậy thì có chút do dự. Kỳ thực Trương Tự Chi danh tiếng cũng không tốt. Cô cùng anh ấy sau này gặp lại đồng nghiệp có chút khó giải thích. Nhưng may mắn thay, Trương Tự Chi không phạm phải bất kỳ sai lầm nghiêm trọng nào. Tính ra cũng không có gì. Chỉ là nàng tiên cá và những con rồng trong câu lạc bộ dưới cái tên của anh hỗn tạp khiến anh trông không giống người tốt chút nào. Bà Lương không một câu nhắc đến Trương Tự Chi. Vẫn như cũ nói về Lâm Sinh. Lâm Sinh vốn dĩ không ở trong thôn của họ. Nhưng bởi vì trước đó có qua lại với Lương Ninh Như. Người trong thôn đều biết rất rõ về anh ta. Ngoài ra, ba người nhà Lâm Sinh từ trước đã theo người mai mối đến nhà. Trong nhà có chuyện gì? Hàng xóm sẽ hỏi chuyện bà Lương. Bây giờ nhà Lâm Sinh xảy ra chuyện. Ồn ào ầm ĩ, không chỉ trong thôn của họ. Mà là toàn bộ thị trấn đều biết. Hiện tại thì tốt rồi. Lâm Sinh danh tiếng bỗng vang xa. Bà Lương không hổ là thánh nhân. Khi được nhắc đến, bà hả hê, mẹ đang chờ xem số phận của họ. Tam quan gia tộc có vấn đề. Kết cục chắc cũng không khá hơn. Nhìn xem, quả báo đến nhanh quá mà. Lương Ninh Như cười cười. Được rồi, ăn dưa một chút đi. Chúng ta không xen vào chuyện của người khác. Bọn họ gieo nhân nào gặp quả. Chúng ta hãy cứ để tâm trí ngay thẳng. Lương Mẫu nói, mẹ chỉ là không tự chủ được. Có chút cao hứng, sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Lương, Lương Ninh Như lại gọi điện cho Trương Tự Chi. Trương Tự Chi, âm thanh nền có chút ồn ào. Nghe như có người sắp xếp đồ đạc, cất đồ đạc vào đâu đó. Anh cầm điện thoại nghe bước đi. Có chuyện gì vậy? Lâm Sinh xảy ra chuyện. Anh biết không? Lương Ninh Như hỏi. Trương Tự Chi thật sự không biết. Tuy rằng cho người xử lý Lâm Sinh. Nhưng là không để ý tới kết quả. Anh đang tổ chức hôn lễ ở đây. Cho nên không có thời gian để ý tới Lâm Sinh. Lương Ninh như thở dài. Mẹ em biết được chuyện liền gọi cho em. Nói Lâm Sinh mất việc. Thanh danh cũng bị hủy. Trương Tự Chi cười tủm tỉm. Ông trời có mắt. Cuối cùng cũng phải nhận quả báo thôi. Lương Ninh như nhếch miệng. Anh muốn nói là do chính ông trời làm sao? Trương Tự Chi dừng lại. Bỗng bật ra tiếng cười lớn. Em nghĩ như vậy cũng không sao. Lương Ninh như chần chừ nói. Anh sao làm được vậy? Anh ta làm ra điều không trong sạch. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên là sự thật. Trương Tự Chi rất tự tin nói. Thông tin của anh ta thực sự rất tốt để điều tra. Anh ta cũng không phải lần một lần hai đòi tiền hoa hồng. Có lẽ anh ta nghĩ đó không hẳn là một vấn đề lớn. Cũng không tính là lén lút mà rất trắng trợn. Anh để người điều tra. Nửa ngày liền điều tra được. Từ cấp dưới của Lâm Sinh điều tra lên. Lâm Sinh tên này nói như thế nào đây? Anh ta rất nhiều điểm đáng nghi. Trương Tự Chi muốn dùng cái nào có thể làm cho thanh danh của anh ta suy bại. Tuy nhiên, thứ Lâm Sinh muốn phô trương nhất chính là công việc của mình. Vậy anh trực tiếp phá hỏng công việc của anh ta. Lương Ninh như cũng không nói Trương Tự Chi tàn nhẫn. Chỉ cần đuổi anh ta ra khỏi đơn vị. Loại cặn bã kia chỉ bôi xấu hình ảnh của nhân dân. Trương Tự Chi nghĩ tới đây. Liền muốn đề cập tới. Trước kia anh có một dãy phòng ở thành phố sửa sang lại. Hiện tại đã cho người thu dọn đồ đạc. Hôm sau anh sẽ cho em xem. Chúng ta sẽ chuyển đến đó sau khi tổ chức lễ kết hôn. Anh có một căn khác bên cạnh. Ở cùng một khu chung cư. Không xa. Căn đó đang chờ ba mẹ của chúng ta đến ở. Lương Ninh như nghe xong cảm thấy ấm lòng. Trương Tự Chi thực sự đã nói được làm được. Giọng cô nhẹ nhàng ngay lập tức. Được, em hiểu rồi. Vậy thì anh mau lên đi. Cúp điện thoại xong, Lương Ninh như cũng không hề để ý mà đặt điện thoại lên ngực. Trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Cô ở đây bận việc đến tối. Trương Tự Chi liền đến. Còn có một số huấn luyện viên không nghỉ tập. Thấy Trương Tự Chi đi tới. Bọn họ từng người một bắt đầu ồn ào. Lương Ninh như thường ngày không cười. Có huấn luyện viên thể dục đoán được Lương Ninh như tính tình như thế nào. Lúc đó bọn họ đánh cược rằng người đàn ông có thể giữ chân Lương Ninh như nhất định phải là một người đàn ông độc đoán. Nếu không, Lương Ninh như tính tình cứng rắn. Đối phương sẽ phải chịu thiệt thòi. Kết quả là bây giờ Lương Ninh như tìm được Trương Tự Chi tính tình ôn hòa. Gặp người liền cười. Họ không hiểu Trương Tự Chi là người thế nào. Họ chỉ nhìn thấy mặt mà Trương Tự Chi cho họ thấy. Và họ đoán rằng Trương Tự Chi là một người đặc biệt dễ dãi. Mà Lương Ninh như mỗi lần nhìn thấy anh đều giống như một cô gái nhỏ. Đều không nhìn ra được hai người ai mới là người gắt gao. Trương Tự Chi giơ tay chào những người đó. Mặc cho họ ồn ào. Các người đều là cẩu độc thân. Cái gì cũng đều không hiểu. Ôi trời, mọi người có nhìn thấy không? Đang châm chọc chúng ta kìa. Đúng vậy, chỉ là châm chọc. Trương Tự Chi không chịu buông tha. Có bản lĩnh thì tìm bạn gái cưới vợ đi. Bằng không mọi người cũng chỉ có thể nhìn xem. Nói xong, anh hướng về phòng làm việc của Lương Ninh như gọi to. Chấm, em à, anh đến rồi. Nhóm huấn luyện viên thể hình bên cạnh vội vàng hai tay ôm lấy vai. Thật mệt mỏi, tôi nổi da gà từng chỗ. Chịu không nổi mà, cách Trương.